Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, đại huyết vạn tự chú. Giá tiền đâu? Nghe thấy Lâm Quốc Đống giới thiệu xong máy bay tình huống, Tô Cảnh tự nhiên phải hỏi một chút giá cả. 1.500.000 vạn. Lâm Quốc Đống, 1.500.000 vạn. Thế thì không tính quá đắt à. Tô Cảnh không biết máy bay tư nhân là giá thị trường. Nhưng là máy bay tư nhân cũng chia rất nhiều loại. Như loại này đại hình tư nhân xa hoa máy bay tự nhiên giá cả không ít. Lão bản, ta nói chính là 1.500.000 vạn. Đô la Mỹ. 1.500.000 vạn đô la Mỹ. Đó không phải là 11 ức. Không sai biệt lắm 12 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Tô Cảnh hơi có chút. 12 ức đô la Hồng Kông a. Liền mua một cái máy bay. Cái này ít nhiều khiến Tô Cảnh có chút cảm thấy quá xa xỉ. Bất quá nghĩ lại, lúc này không giống ngày xưa sao? Trước kia là không có tiền, bây giờ là không thiếu tiền. Có tiền không tốn giữ lại làm gì a? Dù sao mục tiêu của mình cũng không phải là vì làm một cái phú hào. Nếu như lão bản là cảm thấy quý mà nói, có thể lui. Chỉ là 3.000 vạn tiền đặt cọc chỉ sợ là muốn không trở lại. Nếu như lão bản cảm thấy có thể, ta lập tức sẽ thông báo cho bọn họ. Tất cả thủ tục cũng sẽ ở trước ngày mai giải quyết. Hơn nữa đối phương còn giới thiệu người điều khiển, phù hợp lão bản ngươi yêu cầu. Đương nhiên cái này tiền lương liền muốn lão bản ngươi trả. Muốn so tầm thường người điều khiển đắt một chút. Không có vấn đề. Vừa vặn ta ngày mai sẽ dự định đi Nhật Bản. Vừa vặn an vị nó. Còn có, quay đầu ngươi có thể lưu ý một chút thuyền. Ta đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Minh bạch, Lâm Quốc Đống lên tiếng cúp máy. Xử lý sau này sự tình. Tô Cảnh nghĩ cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại. Suy tính thế nào nha? Đi Nhật Bản sự tình. Tô Cảnh hỏi, lúc nào xuất phát? Mã Tiểu Linh hỏi. Ngày mai, tốt, bất quá vé máy bay sự tình giao cho ngươi. Được a, ngươi ngày mai trực tiếp tới Thông Thiên Các. Ân, không nói, ta muốn đi cầu thúc nơi đó bổ điểm hàng. Mã Tiểu Linh nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Kết quả vừa mới buông xuống không bao lâu, điện thoại rồi lại vang. Nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Âu Dương Gia Gia. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe thấy Âu Dương Gia Gia nói ra, ta không biết là nên điện thoại cho ngươi hay là báo cảnh. Chính Trung hắn mất tích. Kim Chính Trung, hắn gần nhất đều ở nhà si mê internet, một mực cũng không có đi ra ngoài. Vài ngày không đi ra, ta liền có chút không yên lòng, cho nên ta liền vào nhìn một cái. Kết quả là phát hiện, Chính Trung không thấy a. Hơn nữa ta cố ý hỏi qua. Xác định Chính Trung mấy ngày nay khẳng định chưa từng đi ra cửa. Ta nghĩ báo cảnh, nhưng là chân nói trước nói cho ngươi một tiếng. Có lẽ ngươi có biện pháp. Âu Dương Gia Gia đem tình huống nói một tiếng. Tính toán thời gian, từ Kim Chính Trung bắt đầu si mê internet đến bây giờ. Cũng cần phải có 7 ngày. Như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Tạm thời không cần báo cảnh. Chuyện này để ta giải quyết. Ân, Âu Dương Gia Gia lên tiếng. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Ta ngày mai muốn đi Nhật Bản. Đoán chừng muốn đợi mấy ngày. Chờ ta từ Nhật Bản trở về. Ta đi tìm ngươi. Trong điện thoại, Âu Dương Gia Gia trầm mặc chốc lát. Cái này ta đi tìm ngươi. Rất hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ. Âu Dương Gia Gia tự nhiên nghe hiểu. Tô Cảnh không có thúc giục. Cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy. Đại khái qua có thể có 10 giây đồng hồ về sau, Âu Dương Gia Gia mới phi thường nhỏ tiếng ừ một tiếng. Cũng may mắn là Tô Cảnh một mực đang nghe. Nếu không thì chỉ sợ còn nghe không rõ. Nhưng là có thể khiến cho Âu Dương Gia Gia ứng thanh, đã coi như là một tiến bộ. Chỉ ít, mặc kệ tình nguyện hay không, nàng đã tiếp nhận. Cúp điện thoại, Tô Cảnh bắt đầu nhớ lại, suy nghĩ Sadako đoạn này một đoạn nội dung cốt truyện. Fujihara Sadako, sau khi cha mẹ mất có chút tự bế, nhưng là IQ lại cao đến 138. 18 tuổi thời điểm liền đã phi thường trò chơi chương trình nhà thiết kế. Bất quá, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Hồng nhan bạc mệnh, nàng bị người xâm phạm. Cuối cùng tức thì bị lừa gạt, trở thành đại huyết vạn tự chú câu hồn sứ giả. Cái này đại huyết vạn tự chú rất có lai lịch, phi thường lợi hại tà thuật. 400 năm trước, pháp lực tăng ô nha đầu nhập vào phiên chủ. Tokugawa Ieyasu xuất binh chỉ rõ muốn giết ô nha. Ô nha không đường thối lui chuẩn bị dùng đại huyết vạn tự chú đồng quy vu tận. Đại huyết vạn tự chú đầu tiên đến có oán khí ngất trời câu hồn sứ giả. Sau đó muốn thu tập 3.000 nam nhân oán khí cùng hồn phách. Còn muốn ở 2 tháng tròn bên trong hoàn thành. Điều kiện vô cùng hà khắc. Ô nha thuyết phục lúc ấy phiên chủ nữ nhi ảnh nguyệt tới làm câu hồn sứ giả. Bị phụ thân giết. Cái này oán khí tất nhiên không nhỏ. Sau đó 3.000 nam nhân oán khí cùng hồn phách chính là phiên chủ thân binh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị thất bại. Nghe nói, một khi thành công, dương tận âm trường, nhân gian liền cùng địa ngục không có gì khác nhau. Đại huyết vạn tự chú so sánh một chút táng nguyệt. Từ hiệu quả uy lực phía trên đến xem tựa hồ đều không khác mấy. Đều là để cho người ta ở giữa trở thành địa ngục. Bất quá từ khó khăn góc độ mà nói. Tuy nhiên đại huyết vạn tự chú cũng không dễ dàng. Nhưng lại so táng nguyệt tương đối dễ dàng chút. Dù sao câu hồn sứ giả cũng tốt. 3.000 nam nhân oán khí cùng hồn phách cũng tốt. Này cũng có thể chế tạo. Mà táng nguyệt mà nói. Điều kiện quá khó khăn. Bất quá không thể không nói. Nhật Bản Lý Cao Giã thật đúng là một cái vai trò rất nhiều. Phản đồ cũng rất nhiều địa phương a. Ngự mệnh thập tam. Ô nha. Những cái này đều là từ Lý Cao Giã đi ra. 400 năm trước ô nha thất bại. Lần này ngóc đầu trở lại lừa gạt Fujihara Sadako. Để Fujihara Sadako cấu tạo ra một cái internet thế giới giả tưởng. Tái hiện đại huyết vạn tự chú. Tuy nhiên Tô Cảnh không biết Yamamura Sadako giết bao nhiêu người. Nhưng là từ về số người mà nói. Fujihara Sadako xác thực lợi hại. Thông qua internet nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể giết nhiều người như vậy. Nàng không giống Yamamura Sadako như thế có trực tiếp tính công kích. Nhưng là tài năng của nàng. Tô Cảnh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nàng tất nhiên có thể sáng tạo ra một cái thế giới giả tưởng. Nói không chừng cũng có thể giúp được bản thân bận bịu. Website tên gọi là gì tới? Giống như liền kêu là Sadako website a. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh ngược lại là tới điểm hứng thú. Tìm một laptop, Tô Cảnh rất nhanh đã tìm được Sadako website. Đi lên về sau, Tô Cảnh phát hiện cái lưới này đứng công năng vẫn rất đầy đủ hết. Các nơi ngôn ngữ đều có. Tô Cảnh đăng ký cái tài khoản, lấp chút tư liệu. Những cái này thế giới đối với cũng sớm đã quen thuộc network Tô Cảnh tới là nói. Căn bản không có gì khó được. Đây là một cái tương tự kịp thời thông tin nói chuyện phiếm website. Vừa mới đăng ký thành công, đã có người thêm mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.